Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 152, C-152, hắn chính là cửu hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là vị trí của Khâm Thiên Giám trong Khâm Thiên Giám, thái sử lệnh có địa vị cao nhất, qua các thời kỳ đều là họ Lý, đầu là hậu duệ của Á Thánh Lý Tứ, người sáng lập đạo gia thái sử lệnh của thế hệ này tên là Lý Tứ, tên của ông ta cũng do thái sử lệnh của thế hệ trước đặt cho. Về phần tại sao lại lấy chữ Tứ làm tên thì không ai biết. Lúc này, chòm râu đen của Lý Tứ run lên, ông ta kích động quỳ gối với tượng đá trước mặt, trong miệng lẩm bẩm. Đạo tử, người nội thánh ngoại vương mà đạo gia học phái chúng ta tìm kiếm trăm năm nay đã xuất hiện rồi. Hắn chính là cửu hoàng tử, hiện tại đệ tử phải đi tìm hắn, hy vọng hắn thật sự có đại trí tuệ, có thể giải quyết sự nghi hoặc trăm năm của đạo gia học phái ta. Biến đạo gia ta trở thành một học phái siêu phàm. Thoát tục, đột nhiên có một thái giám xuất hiện trước mặt ông ta giống như ma. Khẩu dụ của bệ hạ, Lý Tứ có chút sửng sốt, ông ta vội vàng quỳ xuống. Khẩu dụ của hoàng đế cũng giống hệt như lúc nấy. Lý Tứ nghe xong, trong mắt lóe lên tia sáng. Thần lĩnh chỉ, tuyệt đối không rời khỏi Khâm Thiên Giám. Hoàng đế đã ra lệnh cấm túc, ông ta không dám trái lệnh. Nhưng đạo gia của ông ta có cao nhân, có thể đi hỏi thăm thay cho ông ta. Quần Phương Lâu, nghệ quán lớn nhất đế đô, bên trong mỹ nhân nhiều như mây, hoa khôi nổi danh khắp đế đô. Tuy nhiên, những mỹ nhân ở đây chỉ bán nghệ không bán thân. Giờ phút này, trong một khuê phòng có hương thơm lượn lờ, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp như hoa và quyến rũ lòng người đang nhìn vào dòng chữ. Chí Thánh Nhân và Vương Đạo Bá Ngôn viết trên giấy. Đôi mắt đẹp sáng ngời như một con hồ ly nhìn thấy con mồi. Ha ha ha, nàng ta cười rạng rỡ như đóa hồng nở rộ. Tổ sư, năm đó ngài đùa bỡn chín đại á thánh trên giường, chiếm được cơ thể của bọn họ. Dưới sự nghe nhiều nhìn nhiều, trí tuệ của ngài không kém gì á thánh. Lần này, hoa thăng nam ta sẽ vượt qua kỷ lục của ngài. Ngủ với thánh nhân để tế ngài, không chỉ lấy trí tuệ của hắn, còn lấy cả cơ thể của hắn. Để hắn giúp cho hợp hoan phái ta. Hoàn thiện toàn bộ học thuyết của âm dương song tu. Để cho người trong thiên hạ được sung sướng cho đến chết khi ở trên giường. Bỗng nhiên, một nghệ kỹ xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Khẩu dụ của bệ hạ. Hoa thắng nam sửng sốt, nàng ta ngoan ngoãn quỳ xuống tiếp chỉ. Khẩu dụ của hoàng đế đều giống nhau. Tuy rằng hoa thắng nam không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể tuân theo. Thần tiếp chỉ, sau đó, nàng ta băn khoăn. Có nên mở thanh lâu ở Đại Hoang Châu hay không nhỉ? Nếu không thì làm thế nào để quyến rũ Hoang Châu Vương? Hoa thắng nam ngọt ngào mỉm cười, nàng ta nắm lấy tay của nghệ kỹ rồi kéo về phía giường. Triệu mỹ nhân, không ngờ ngươi lại là người của bệ hạ. Đến đây, để ta hầu hạ ngươi thật tốt. Cách chương.